Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28. Vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn nàng. Cuối cùng, nàng một phách chân, rốt cuộc nhớ tới ở hệ thống thượng xem qua. Hoặc Lãnh Sam tên liền ở Ly Lăng Tuần không xa vị trí. Ở hệ thống thượng xếp hạng thứ 5, cũng khó trách hắn tưởng mượn sức Lăng Tuần cùng chính mình tổ đội. Một khi bọn họ hai người tổ đội, cường cường liên thủ, không đâu địch nổi a. Chờ đến những người khác đều tự tìm góc nghỉ ngơi, Vu Vi mới lặng lẽ di động đến Lăng Tuần bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, cái kia Hoắc Lãnh Sam rốt cuộc là cái người nào? Ngươi trước kia nhận thức hắn? Hắn ở trong trò chơi là người điên, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, cùng hắn hợp tác, không khác bảo hộ lột ra. Lăng Tuấn ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước, tựa hồ nhớ tới rất nhiều dĩ vãng sự. Ở nhắc tới Hoắc Lãnh Sam khi, hắn ngữ khí lạnh đến không có một tia độ ấm. Bởi vậy có thể thấy được trong đó nhất định có không ít ăn tết. Vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc chung, Hoắc Lãnh Sam nhìn như dễ nói chuyện, cũng không có cùng bọn họ chính diện xung đột. Nhưng Vu Vi nhìn ra được, người nọ bất quá là mang một kẻ xảo trá mặt nạ. Một khi mâu thuẫn kích phát, kia nam nhân tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật. Đuổi một ngày đường, tuy rằng không đi bao xa, nhưng là đói tới tay chân vô lực sau rốt cuộc ăn no. Này một no rồi bụng, một đám tất cả đều bắt đầu buồn ngủ. Chiều hôm nặng nề, bên ngoài ngẫu nhiên có tang thi đi qua, cũng kích không dậy nổi bọn họ sợ hãi. Tựa hồ chỉ cần đại gia ở bên nhau liền không có gì hảo lo lắng. Cho nhau dựa vào thực mau liền nhắm hai mắt lại, không biết ngủ bao lâu. Bên ngoài còn không có hướng đông, Vu Vi đánh ngáp tỉnh lại, cảm giác đầu vai có chút chậm mờ ni. Nguyên bản dựa vào một bên trên tường Lăng Tuần, không biết khi nào đem đầu oai lại đây, chính đè ở nàng trên vai. Đầu vai có chút tê dại, như là như vậy đè nặng thật lâu. Vu Vi yên lặng mà nhìn chăm chú vào, lại không đành lòng đem hắn đánh thức. Hôm nay mang theo bọn họ đuổi một ngày đường, lại sát tang thi lại làm bữa tối. Vu Vi cũng đau lòng Lăng Tuần cái này đại lão, mang theo bọn họ này đàn ngây thơ tiểu đệ, nhất định mệt đến không được. Chỗ nào nhận tâm quấy nhiễu hắn nghỉ ngơi, nhẹ nhàng đến ngáp một cái. Vu Vi nửa híp con ngươi, lặng lẽ đánh giá Lăng Tuần ngủ bộ dáng. Ngày thường đối người xa lạ cao lãnh đến một đám, ngủ sau, cứ việc trên mặt vẫn là che kia một tầng nhàn nhạt lãnh, bất quá kia đẹp hình dáng trở nên nhu hòa rất nhiều. Không có cố tình che giấu hờ hững, nhiều vài phần nhu hòa cùng ôn nhu. Thật dài lông mi ở khuôn mặt rơi xuống một tia nhàn nhạt bóng ma. Nếu Lăng Tuần là cái nữ hài tử, Vu Vi thật muốn đưa hắn bốn chữ: khuynh quốc khuynh thành. Chính nhìn lén mà hăng say, tiểu điếm pha lê đột nhiên bị tạt toái. Một cái chi oa la hoảng món đồ chơi theo sắt bị ném tiến vào. Nguyên bản ngủ Lăng Tuần bỗng nhiên mở to mắt, tựa như vừa rồi ngủ say chỉ là biểu hiện giả dối. Vu Vi thậm chí hoài nghi hắn biết chính mình vừa rồi nhìn lén hắn. Nắm chặt vũ khí xoay người dựng lên, Lăng Tuần nhặt lên quỷ giống quỷ kêu món đồ chơi một lần nữa ném đi bên ngoài. Tuy rằng động tác liền mạch lưu loát, mau đến Vu Vi cũng chưa phản ứng lại đây, nhưng tang thi vẫn là thực mau bị nơi này động tĩnh hấp dẫn. Một đoàn hắc ảnh chính hướng tới tiểu điếm tới gần. Không hảo, đi mau, bị đổ ở chỗ này nhất định phải chết. Tạ Dịch Hàm đánh thức mọi người hướng tới cửa sau lui lại. Thật vất vả lộng khai vừa rồi phong bế dây thép cùng chướng ngại. Chỉ khai một cái tế phùng, một con lại một con mùi hôi bàn tay tiến vào. Liều mạng muốn chảo dắt hắn nhóm Money nương bên ngoài lúc sáng lúc tối đèn đường. Vu Vi phát hiện cửa sau đã sớm bị một đám tang thi phá hỏng. Bọn họ khẳng định ra không được. Nhất định là Hoắc Lãnh Sam là Money. Lăng Tuấn nộ mục nghiền răng, trước sau đều không thể đi ra ngoài. Bọn họ cần thiết nếu muốn mặt khác biện pháp. Tên kia dễ dàng rời đi quả nhiên không chuyện tốt. Nhiều như vậy tang thi, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếu Hoán nắm một cây gậy phát run, cơ hồ có thể tưởng tượng bọn họ một khi bị vây khốn sau sẽ là cái gì kết cục. Mặt trên có cái lỗ thông gió, từ nơi này bò đi ra ngoài. Tạ Dịch Hàm dỡ xuống một cái 1m² tả hữu chắn bản, kéo qua cái bàn, đem người từng bước hướng lên trên đẩy. Theo sát hắn cùng lão Thanh cũng bỏ tiến thông gió nói. Gian nan mà đi phía trước hoạt động. Ông dẫn ở tiểu điếm chính phía trên. Bọn họ cần thiết bò qua gần 8 mễ lớn lên khoảng cách. Mới có khả năng thông đến bên ngoài. Đến nỗi bên ngoài là tình huống như thế nào. Lúc này cũng không kịp suy nghĩ. Dũng mãnh vào tang thi càng ngày càng nhiều. Căn bản sát không xong. Đi mau. Thấy Vu Vi còn chống ở sát tang thi không có đi lên. Lăng Tuần túng quá nàng. Một phen đẩy nàng thượng bàn. Mau đi lên. Tang thi giống như một đổ phá hủy không được thịt tường. Tốc độ bay nhanh mà dũng mãnh vào tiểu điếm. Thực mau liền đem tiểu điếm tệ đến chật như nêm cối. Xem đến Vu Vi ra đầu tê dại. Chui vào trong thông đạo. Nàng một bên dịch xuống tay cánh tay đi phía trước bò. Một bên xoay đầu chú ý phía sau Lăng Tuần tình huống. Thông đạo quá nhỏ hẹp. Đối với phía trước mấy nam nhân tới nói. Thật sự có điểm chen chúc. Dịch không đến một mét. Vu Vi đã bị phía trước người nào đó mông ở trên đầu đỉnh đầu. Thân mình quán tính chiều lui về phía sau vài bước. Nàng tức khắc ý thức được không ổn. Nhưng đã không còn kịp rồi. Lăng Tuần bị trực tiếp đụng vào nhập khẩu ngoại. Phía dưới vây đổ tang thi tiếng kêu cũng ở nháy mắt trở nên hưng phấn. Kinh hoàng lại gian nan mà quay đầu lại. Thấy Lăng Tuần còn treo ở thông đạo nhập khẩu không có ngã xuống. Vu Vi nhẹ nhàng thở ra đang muốn tiếp tục hướng phía trước bò. Phía sau truyền đến một tiếng ăn đau kêu rên. Ngươi làm sao vậy? Trong lòng một trận bất an. Vu Vi từ bỏ đi phía trước. Lui trở về đem Lăng Tuần cánh tay kéo túm chặt. Cửa thông đạo phía dưới tễ mấy chục cái tang thi. Vươn tay liều mạng lôi kéo Lăng Tuần ống quần. Giống một đám bởi vì đói khát mà nổi điên dân chạy nạn. Chết đều không muốn buông ra cuối cùng đồ ăn. Ta kéo ngươi đi lên. Vu Vi cắn chặt răng. Căng thẳng mu bàn tay thượng gân xanh nhô lên. Nàng trong đầu chỉ có một ý niệm. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đem Lăng Tuần túm đi xuống. Tuyệt đối không thể. Cùng mười mấy cái tang thi cùng nhau kéo co. Vu Vi cực độ cố hết sức. Nhưng ở trong lúc nguy cấp nàng cơ hồ bộc phát ra sở hữu tiềm năng. Cùng Lăng Tuần phối hợp mượn lực. Đem hắn một chút kéo vào trong thông đạo. Mắt thấy rốt cuộc muốn thoát khỏi những cái đó huyết tinh thủ đoạn. Một con tốc độ bay nhanh tang thi dẫm lên đồng loại hướng lên trên bò một đoạn. Một phen bóp trụ Lăng Tuần chân. Há mồm liền cắn ở hắn cẳng chân thượng. Kia tình hình tựa như thạch đài nện ở trên đầu. Vu Vi cảm giác chu vi ầm ầm vang lên. Toàn thân cơ bắp căng thẳng. Một cổ lạnh lẽo từ đầu rót đến chân. Nếu như bị tang thi cắn. Rất có thể sẽ biến dị. Ngươi có hay không bị cắn được. Vu Vi hoảng đắc thủ đều ở phát run. Tinh bì lực tận mà chảo quá Lăng Tuần chân nhìn thoáng qua. Tâm nháy mắt ngã vào vạn trượng vực sâu. Thâm sắc ống quần bị xé mở. Làn da thượng thình lình một loạt thấy huyết dấu cắn. Huyết nhục ngoại phiên. Chương 31 ba hợp một nhập về phỉ chương. Vu Vi xem qua không ít tang thi phiến. Cũng biết rõ bị cắn là cái gì hậu quả. Nhưng nàng không dám đi tưởng. Ít nhất Lăng Tuần hiện tại không có biến dị. Nàng liền sẽ không ném xuống không để ý tới. Đi mau. Làm bộ này đều không phải là nghiêm trọng sự. Vu Vi một lần nữa đi phía trước bò. Không quá vài giây. Phía trước một trận oanh sụp thanh chặt đứt đường đi. Tả Dịch Hàm mới vừa bò qua đi. Thông đạo một khối chắn bản liền suy sụp. Nện ở phía dưới tang thi trên người. Tức khắc đem thi đàn kích đến gào giống không ngừng. Vu Vi cùng Lăng Tuần bị dừng ở mặt sau. Những người khác đều thực khẩn trương. Nhưng lại không dám đảo trở về hỗ trợ. Sợ lại lộng hư chắn bản. Đến lúc đó liền thật sự xong rồi. Cẩn thận một chút. Ta trước bò. Lại kéo ngươi qua đi, khe hở chừng 1m5 tả hữu. Phía dưới mất đi chống đỡ. Cần thiết muốn mượn dùng eo sức lực lại phối hợp trên chân lực lượng. Mới có thể miễn cưỡng bò qua đi. Cũng may Vu Vi ngày thường thích vận động. Trên người cơ bắp lực lượng đều không tồi. Mồ hôi đầy đầu dịch quá khe hở. Nàng vươn tay ý bảo Lăng Tuần giữ chặt nàng. Bắt lấy ta, miệng vết thương đau nhức làm cho hắn toàn bộ chân bắt đầu chết lặng. Lăng Tuần cũng không làm không có nắm chắc sự. Hắn sẽ không đi đánh cuộc. Nhìn đối diện trắng bệch khuôn mặt, Lăng Tuần dừng lại, động tác ngừng lại. Không được, ta chân sử không thượng lực. Vu Vi xem qua hắn miệng vết thương, trong lòng đã sớm đoán được tình thế nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới sẽ làm Lăng Tuần hành động lực đã chịu lớn như vậy ảnh hưởng. các ngươi đi trước đi. Nơi này không biết có thể hay không chống đỡ. Lăng Tuấn muốn buông ra Vu Vi tay. Phản bị nàng một phen cầm. Gắt gao mà chộp vào trong lòng bàn tay. Đây là một nữ nhân toàn bộ sức lực. Lăng Tuấn đã từng là Vu Vi cứu mạng rơm dạ. Hiện tại, cho dù chết, Vu Vi cũng tuyệt đối sẽ không buông ra tay. Không được, chúng ta sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Vu Vi kêu hồi Tạ Dịch Hàm. Hai người không biết nói thầm cái gì. Thẳng đến Tạ Dịch Hàm gật gật đầu. Vu Vi cư nhiên một lần nữa bỏ trở về. Nàng không có thối lui đến Lăng Tuấn bên người. Cư nhiên giống tòa kiều giống nhau. Tay chân chống đỡ hai đầu. Lại làm Tạ Dịch Hàm kéo Lăng Tuấn qua đi. Như vậy quá mạo hiểm. Một khi sụp ngươi sẽ ngã xuống đi. Lăng Tuấn mày ở nháy mắt bất an mà kinh hoàng. Từ trước đến nay không mừng phập phồng thanh âm cũng có vài phần nôn nóng. Đừng nói nữa. Mau. Vu Vi chủ ý đã định. Cắn răng thúc giục. Tạ Dịch Hàm cũng không hề lãng phí miệng lưỡi. Bắt lấy Lăng Tuấn cánh tay. Đem hắn hướng tới chính mình bên kia kéo. Tú Mani vốn dĩ Tạ Dịch Hàm tính toán chính mình làm. Phía dưới kiều. Chính là hắn thể trọng quá nặng. Thông đạo sụp đổ khả năng tính lớn hơn nữa. Chỉ có thể từ Vu Vi tới làm Mani. Vu Vi chống Lăng Tuấn thể trọng phi thường cố hết sức. Cơ hồ ở cực hạn trạng thái hạ mới miễn cưỡng ổn định. Lăng Tuấn bị Tạ Dịch Hàm kéo đến an toàn địa phương. Vừa muốn thở vào nhẹ nhõm. Tại hạ Phương Tang Thi giống lên một tiếng chung. Da nẻ tiếng vang ở dần dần phóng đại. Có phải hay không muốn nát? Kiều Lộ thanh âm khẩn trương đến thay đổi điều. Mau giúp Vivi a. Vivi, ngươi mau tới đây. Tiếu Hoán vội vàng vươn tay. Còn không kịp bắt lấy nàng. Liền nghe được thanh thúy đứt gãy. Ngoạn tào, chỉ nhỏ một tiếng, Vu Vi phản ứng nhanh chóng nắm lên trong tầm tay cạnh côn. Ở rơi xuống đất một cái chớp mắt, lập tức đấm đảo hai cái súng lại Tang Thi. Kịch liệt tiếng vang sau, Tang Thi chen chúc mà đến. Tô rào giặt khắc chế không được mà phát ra thét chói tai. Sợ hãi mà không dám nhìn tới. Vu Vi, Lăng Tuần thất thố mà phát ra thấp kêu. Gian nan mà kéo chân bò đến rách nát bên cạnh. Vùi đầu tìm kiếm biến mất thân ảnh. Tạ Dịch Hàm rút ra thương. Ở mặt trên tiếp ứng xử lý Vu Vi bên cạnh mấy chỉ Tang Thi. Hét lớn. Mau bò lên tới. Tiếu Hoán cũng khẩn trương mà đầy đầu mồ hôi lạnh. Thẳng đến thấy Vu Vi bò lên thân. Vỗ vỗ ngực cảm thán. Ngoạn tào. Vi Vi ngươi cư nhiên áp đã chết ba cái Tang Thi. Ngươi hảo thói xấu a. Thật nhìn không ra tới ngươi như vậy trọng. Vu Vi nào có tâm tư hồi hắn. Trừng mắt nhìn mắt ra tiếng phương hướng, nắm chặt trong tay cậy côn bay nhanh đem chặt đường Tang Thi Huy ngã xuống đất. Ba lượng hạ đáp thượng Tả Dịch Hàm vươn tay, một lần nữa trở lại thông gió ống dẫn. Phía trước chỉ có hắc ảnh đong đưa, ánh sáng tối tăm, Lăng Tuần hoàn toàn thấy không rõ Vu Vi rốt cuộc có hay không bị thương. Có hay không bị thương, xưa nay gợn sóng bất kinh trong thanh âm là nồng đậm lo lắng. Ta không có việc gì, đi mau. Vu Vi nghiêm túc ngầm đạt mệnh lệnh, thấy nàng tựa hồ không có việc gì, những người khác cũng không dám lãng phí thời gian. Sờ bò rốt cuộc tìm được lỗ thông gió xuất khẩu, còn hảo cái này xuất khẩu ở tiểu điếm bên trái, ly cửa sau cùng trước môn đều có một khoảng cách, không có Tang Thi vây công. Nhảy xuống đi sau, tiêu diệt giải rác mấy cái tản bộ Tang Thi. Bọn họ khom lưng, nhỏ giọng dung nhập trong bóng đêm monster Lăng Tuần bị thương. Cơ hồ chưa thêm do dự, Vu Vi đảm đương khởi chiếu cố hắn trách nhiệm, đỡ hắn ở trong đêm tối đi qua. Tại ý thức nội xem xét bản đồ, phía trước không xa chính là trường học. Nhanh chóng thương lượng sau, bọn họ chuẩn bị tối nay ở trong trường học tạm thời trốn một trốn. Đoàn người tả tránh hữu lóe, cuối cùng an toàn đi vào trường học cổng lớn. Đại môn trói chặt, còn không có bị công hãm quá dấu vết. Xem ra bùng nổ Tang Thi khi bên trong cũng không có người nào. Tạp mở cửa khóa, Vu Vi đợi Lăng Tuần đi theo những người khác mặt sau đi vào. Tả Dịch Hàm phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Trong trường học thực an tĩnh, không mấy cái Tang Thi. Giải quyết phụ cận giải rác mấy chỉ sau, liền kia làm cho người ta sợ hãi gầm nhẹ đều nghe không thấy. Hoảng hốt cùng bên ngoài kia huyết tinh thế giới phân rõ giới hạn. Lăng Tuần miệng vết thương vẫn luôn ở đổ máu. Vu Vi đỡ hắn tìm được phòng y tế. Những người khác thì tại phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Hết chương.